Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1148, đều là chính quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch cảm thấy, cái này dự cảm rất lớn khả năng là cùng chính mình cái miệng này. Thần thông, ảnh hướng trái chiều có quan hệ, bất quá đây chỉ là nàng trước mắt suy đoán, còn không có tìm được chứng minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ngược lại là cảm thấy không sao cả, mặc kệ là thật nhân quả báo ứng còn là cái gì khác nguyên nhân, nàng tựa hồ cũng không cần bạn lữ tồn tại, cho nên cũng không có tất yếu đối nguyên nhân để ý như vậy. Đã hiểu rõ trên mạng hướng gió về sau, các nàng liền không lại quản. Đụng áo, sự kiện, ngủ đi ngủ, chơi điện thoại di động, nghe ca nhạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thì là tại hồi tin tức, nàng đoạt giải tin tức không ít người đều biết, trên điện thoại di động đã nhận được rất nhiều người chúc phúc tin tức, nàng lần lượt hồi phục một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể có Giang Tiểu Bạch điện thoại cá nhân đều là quan hệ tương đối thân cận bằng hữu, cho nên hồi phục còn là tất yếu. Mà những cái kia dâu ria người nhiều nhất chỉ có thể có đồng nhiệm dãy số, nàng bên kia nghĩ đến cũng là sẽ có thu được tin tức, bất quá là được từ chính nàng đến hồi phục. Hồi xong tin tức về sau, Giang Tiểu Bạch nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, không bao lâu đoàn người liền đến không trung thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về đến nhà tất cả mọi người có vẻ rất nhẹ nhàng hài lòng, trở về phòng của mình thay quần áo tắm rửa đi. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là ngâm tắm rửa, sau đó liền cầm lên, Giao Giao Nhất Mộng, kịch bản tiếp tục xem. Nếu như không phải cái này Bảo Châu Thường ở chính giữa đoạn thời gian chặn ngang một chân, Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là sẽ tăng giờ làm việc nhìn kịch bản. Bất quá hai ngày này bởi vì giải thưởng sự tình làm trễ nải một chút, hiện tại nếu kết thúc, còn là phải tiếp tục nhìn mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách đoàn làm phim khởi động máy thời gian càng ngày càng gần, Giang Tiểu Bạch cũng không nhịn được có một vẻ khẩn trương cảm giác, cái này khiến nàng đối đãi cái này kịch bản càng thêm nghiêm túc. Ngay tại các nàng mỗi người trong khi bận rộn, trên mạng, đụng ở sự kiện, lại có mới tiến triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phóng viên phát một cái điện thoại phỏng vấn video. Trong video, phóng viên điện thoại liên lạc Nguyễn Tương Âm người đại diện. Hỏi thăm lễ phục sự kiện ra sao tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta có phát hiện Giang Tiểu Bạch hôm nay mặc cái này lễ phục cùng Nguyễn Tương Âm tối hôm qua phát Weibo trong tấm ảnh quần áo là cùng một kiện, mà theo chúng ta hiểu, cái này lễ phục là O nhãn hiệu, chỉ này một kiện, vậy các nàng hai người đến tột cùng ai mặc chính là thật, ai chính là giả đâu. Mà Nguyễn Tương Âm người đại diện nghe xong liền cười. Đồng thời cấp ra giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói, Nguyễn Tương Âm cùng Giang Tiểu Bạch lễ phục, nhưng thật ra là cùng một kiện. Hai người cũng chỉ mặc chính quy, không tồn tại ai thật ai giả vấn đề. Cho nên trên mạng nói Nguyễn Tương Âm xuyên hàng giả lời nói đơn thuần giả dối không có thật lời đồn. Thậm chí Nguyễn Tương Âm mới là ban đầu định món kia lễ phục người. Chỉ là về sau nàng cảm thấy món kia váy có chút ngắn, cho nên xoắn suýt vài ngày sau chỉ được đem nó cho lui đi. Các nàng cũng không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch sẽ sau đó sẽ mặc nó tham gia điện ảnh đoạn nghi lễ bế mạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đại diện còn nói, Nguyễn Tương Âm sở dĩ phát tấm hình kia là bởi vì tay trượt điểm sai rồi. Nàng ban đầu nghĩ phát là một khác cái tự chụp hình tới, phát xong sau nàng mới phát hiện phát sai rồi. Nhưng là cũng không cần thiết sửa chữa hoặc xóa bỏ. Nàng còn nói, Nguyễn Tương Âm sở dĩ phát ra từ chụp ảnh cũng là bởi vì đám fan hâm mộ mời. Nàng vừa vặn ngày đó ngủ trễ, nhìn thấy có vị lão fan hâm mộ lại tại thúc giục nàng phát ra từ chụp. Cho nên liền lâm thời quyết định phát Weibo. Đồng thời nói Nguyễn Tương Âm cũng không nghĩ tới sẽ có phần sau sự tình. Nếu không như biết Giang Tiểu Bạch ngày thứ hai liền sẽ mặc bộ này lễ phục tham gia nghi lễ bế mạc. Nàng nhất định sẽ không phát cái kia Weibo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Tương Âm người đại diện giải thích rất rõ ràng, nàng thanh âm rõ ràng, dù là điện thoại phỏng vấn bên trong không có Gavin chữ phụ đề mọi người cũng đều có thể nghe rõ ràng. Nàng lần này ứng, sự kiện liền lại bị thọt tới đứng đầu bên trên, thậm chí còn lấn át giải thưởng kết quả cái đầu kia đầu tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giải thưởng thuộc về đã tại đầu đề trên treo mấy giờ, nóng sức lực cũng không kém nhiều nữa. Cho nên rất dễ dàng bị khắc chuyện mới mẻ cho đè xuống danh tiếng, mà lễ phục sự kiện hiển nhiên chính là cái này chuyện mới mẻ. Tin tức vừa ra tới về sau, đám dân mạng liền kích động tham gia thảo luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, ta nghe có chút không thoải mái, thế nào cảm giác người đại diện giọng nói là tại ám chỉ món kia lễ phục là các nàng không cần, Giang Tiểu Bạch là nhặt được người ta không cần rác rưởi. Những cái kia nói A Âm Xuyên hàng giả người bị đánh mặt đi. Thấy không, nàng mặc chính là thật, hơn nữa so với Giang Tiểu Bạch còn phải sớm hơn. Ta liền buồn bực, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Giang Tiểu Bạch Xuyên liền nhất định là thật, chúng ta A Âm Xuyên chính là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này người đại diện ở thời điểm này đáp lại liền rất thú vị, giống như là thật vô tội. Nhưng là ta liền muốn hỏi một câu. Nếu là các ngươi lôi quần áo, vì cái gì còn muốn xuyên nó chụp ảnh, đồng thời bảo lưu lại ảnh chụp, còn đem nó phát đến Weibo trên. Cảm giác thời gian là có chút đúng dịp, ngày thứ hai muốn đi thảm đỏ, Nguyễn Tương Âm lại vừa lúc ở một ngày trước ban đêm phát ảnh chụp, đây không phải là làm người buồn nôn đó sao? Ta cảm thấy nàng chính là biết Giang Tiểu Bạch ngày thứ hai sẽ xuyên nó, cho nên mới cố ý tại cái kia thời gian đổi mới Weibo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nói Giang Tiểu Bạch tốt không may, rõ ràng dùng tiền mượn quần áo là nàng, bây giờ lại giống nàng là nhận bàn dường như. O nhãn hiệu cái này lễ phục là Cao Định Khoản, chỉ lần này một kiện, tại Giang Tiểu Bạch phía trước là không có người xuyên nó lộ ra kính, vốn phải là Giang Tiểu Bạch mặc nó đang đi thảm đỏ lúc kinh diễm biểu diễn. Thế nhưng là Nguyễn Tương Âm lại sớm mặc, còn sớm liền cho tiết lộ, ta muốn biết O bên kia là thế nào phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Tương Âm việc này làm không quá địa đạo A, cái này lại không phải phổ thông quần áo. Mặc kệ ngươi lui đi lễ phục sau nó cuối cùng là bị ai cho mượn đi, ngươi đều không nên chụp ảnh phát Weibo A, hơn nữa ngươi phát hiện phát sai rồi đồ còn chưa kịp lúc xóa, cái này thao tác liền thật mê. Ta tốt không nói gì, cái này đều có thể ầm ĩ lên. Không phải liền là một kiện lễ phục sao? Chuyện của nữ nhân chính là phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này có cái gì có thể tranh luận đúng sai? Dù sao đều là mượn tới quần áo. Người ta nhãn hiệu Phương còn chưa nói cái gì đâu. Các ngươi mù kích động cái gì sao? Trên mạng đối với cái này thảo luận cũng là bên nào cũng cho là mình phải. Bất quá thật hiển nhiên. Cho rằng Nguyễn Tương Âm cách làm có vấn đề người vẫn là chiếm đa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu kỳ thật kết quả này cũng là có thể lý giải. Như vậy cũng tốt so với năm rồi phía trước ngươi mua một kiện quần áo mới, đang chuẩn bị ăn Tết lúc thay nó sau đó ở trước mặt mọi người lộ ra cái lẫn nhau đâu. Kết quả chờ ngươi chuẩn bị đi mặc lúc mới phát hiện có người đã mặc vào nó đồng thời tại ngươi bằng hữu thân thích trước mặt đi một vòng lớn. Nàng chuyển xong về sau, cởi quần áo ra xuống tới trả lại cho ngươi, còn cười tỏ vẻ. Ta chỉ là thử một lần, bây giờ trả lại ngươi, ngươi xuyên nhanh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại tâm tình này, thật sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng đúng là rất cho người ngột ngạt, có một loại nuốt con ruồi buồn nôn cảm giác. Loại này cùng loại tâm tình tất cả mọi người có thể hiểu được. Cho nên liền càng khuynh hướng Giang Tiểu Bạch một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá. Cũng có người cảm thấy cái này kỳ thật không phải bao lớn sự tình, không phải liền là phát cái ảnh chụp sao. Y phục này vốn chính là mượn, nó xem như vô chủ nha. Lại nói, chụp hình lúc Nguyễn Tương Âm là định ra quần áo, khi đó nàng chụp cái tự chụp hình cũng không sai đi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.